Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1397, có thể cho ta một tiếng ba ba sao? Góc truyện audio.com. Địa cầu cùng hàng vạn hàng nghìn nhân tộc thế giới giống nhau. Cấp tốc tiến nhập cao độ tình trạng giới bị. Các quốc gia quân đội sở hữu quân sự vũ khí toàn bộ vận sức chờ phát động. Mà sở hữu dân chúng phương diện đã tận khả năng đem cửu thiên vật phẩm cụ hiện. Đồng thời chuẩn bị ở địa cầu đồng minh dưới sự lãnh đạo. Chữ hàng vật tư, bắt tay vào làm chống đỡ trận này xưa nay chưa từng có xâm lấn. Mặc dù kẻ xâm lấn thấp nhất cũng là tán tiên cấp bậc. Thế nhưng mặc kệ nhiều địch nhân mạnh mẽ, mọi người bảo hộ địa cầu quyết tâm cũng sẽ không biến. Lục thần hai ngày này thì mang theo lục xa, bắc tuyết dễ, thú nhỏ. Tiểu Mao đoàn cùng Tiểu Nguyên nhìn khắp nơi một chút bây giờ Giang Thành. Tiểu Mao đoàn cùng Tiểu Nguyên tựa hồ cũng cực kỳ thích lục xa cùng bắc tuyết dễ. Cư nhiên từ bỏ lục thần. Thành thành thật thật làm cho hai cái tiểu bằng hữu ôm. Nhu thuận đến lục thần cũng không nhận ra bọn họ. Lão ba, ta muốn ăn cái này. Thú nhỏ chỉ vào trên biển quảng cáo kem ốc quế. Lục xa, tiểu dịch. Các ngươi có nghĩ là ăn? Chỉ là cô bình thường không cho ta và dịch ca ca ăn nhiều. Lục Sa nói rằng, lục thần mỉm cười, đi mua vài cái kem ốc quế. Mấy người đang ở khu buôn bán trên ghế dài thưởng thức địa cầu mỹ thực. Tiểu Mao đoàn đem kem ốc quế cùng cái chén hai ba ngụm liền ăn xong rồi. Sau đó nỗ lực đi cướp Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên ôm kem ốc quế trốn được lục thần trên vai. Cướp đoạt không có kết quả. Tiểu Mao đoàn nhìn thoáng qua thú nhỏ. Tên kia lập tức bảo vệ kem ốc quế. Chuyển tới một bên đi. Yêu yêu. Chính xác so với thú nhiệt hạch ăn ngon nhiều. Tiểu Mao đoàn. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Đừng nghĩ đánh ta chủ ý. Tiểu Mao đoàn cuối cùng nhìn về phía lục xa. Lục Sa cười sờ sờ Tiểu Mao đoàn, đem chính mình kem ốc quế giao cho nó. Ngươi làm sao có thể ăn như vậy a? Vậy ngươi ăn của ta a? Thấy Lục Sa chính mình không có ăn, Bắc Tiết dễ đẩy quá chính mình kem ốc quế. Sa Sa, chúng ta ăn chung. Lục Thần nhìn Lục Sa nhường ra chính mình kem ốc quế, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bình thường 5-6 tuổi thằng bé lớn đều hộ tống cùng với chính mình gì đó. Có người thậm chí 20-30 tuổi vẫn là như thế. Cũng tỉ như một bên thú nhỏ. Lục Sa lại biểu hiện cực kỳ hào phóng. Mà Bắc Tuyết Dễ cùng Lục Sa từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Giống như là thân huynh đệ một dạng. Hắn cùng với Lục Di từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Tới đời kế tiếp. Hai cái tiểu gia hỏa cảm tình viễn siêu phổ thông anh em bà con. Tương lai, bọn họ có lẽ sẽ sáng tạo ra khác một mảnh thiên địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn họ phải có tương lai. Quảng cáo, nghĩ tới đây, lục thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cậu, ta ba bọn họ biết không có chuyện gì sao? Bắc Tuyết Dễ đột nhiên hỏi. Lục thần quay đầu nhìn về phía Bắc Tuyết Dễ. Ta đã để cho ngươi mụ thông báo bọn họ. Nếu như bên kia có tình huống gì, ta sẽ đi qua giúp ngươi ba. Bắc Tuyết Dễ tâm sự nặng nề cúi đầu. Cậu, ta nghe nói, người tới đều là tiên nhân. Tiên nhân muốn tiêu diệt phàm nhân. Chúng ta thực sự chống đỡ được sao? Hơn nữa, trường học của chúng ta đã tổ chức chúng ta đã tiến vào cửu thiên. Nhân tộc thực lực vẫn bị cho rằng là yếu nhất. Bắc Tuyết Dễ dù sao lớn tuổi. Đã minh bạch rất nhiều chuyện. Lục thần mỉm cười. Sờ sờ Bắc Tuyết Dễ đầu. Người nào nói cho ngươi biết nhân tộc rất yếu đi. Bọn họ đều nói như vậy. Bắc Tuyết Dễ kỳ quái nhìn lục thần. Người nào? Mọi người. Vậy chỉ dùng thực lực. Làm cho tất cả mọi người câm miệng. Lục thần mỉm cười nói. Đột nhiên, Bắc Tuyết Dễ ngây ngẩn cả người. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được như vậy đáp án. Nhưng là, chính là một câu nói như vậy. Đủ để cởi ra quấy nhiễu hắn nho nhỏ tâm tư nan đề. Lục Sa ở một bên cũng buông cái muôi nhìn trước mặt người đàn ông này. Từ Lục Thần sau khi trở về, Lục Sa tuy là vẫn theo Lục Thần, lại từ đầu đến cuối không có kêu Lục Thần một tiếng. Ba ba, cô nói phụ thân của hắn rất lợi hại, rất lợi hại. Thế nhưng hai ngày này, Lục Thần tựa như một cái lại bình thường không phải phụ thân của quá. Dẫn bọn hắn đi dạo phố, du ngoạn, Lục Sa từ nhỏ chưa từng thấy qua phụ mẫu, cũng khát vọng có phụ mẫu hầu ở bên người. Ngay từ đầu, hắn đối với người đàn ông này còn cảm thấy cực kỳ xa lạ. Nhưng là dù sao máu mủ tình thâm, hai ngày này tiếp xúc, Lục Sa càng ngày càng cảm thấy Lục Thần thân thiết. Nếu như hắn có thể vẫn bồi cùng với chính mình thì tốt rồi. Đúng vào lúc này, Lục Thần điện thoại di động vang lên. Rất lâu vô dụng điện thoại di động, Lục Thần trong chốc lát có chút luống cuống tay chân. Hiện tại điện thoại di động này mở thế nào kia mà? Tiểu Dịch, giúp ta mở một cái. Cậu, đây là có điện báo. Người nói, nghe, là được. Lục Thần hướng về phía điện thoại di động nói một tiếng. Nghe, quả nhiên điện thoại di động truyền ra thanh âm. Cuồng Thần, bọn hắn tới. Chỉ là bọn hắn không phải là xuất hiện ở ngoài không gian, mà là tại Nam Hải bầu trời. Bọn họ điểm truyền tống ở Nam Hải bầu trời. Đột nhiên, bầu trời một đạo sấm sét nổ lên, thanh âm đem hai đứa bé giật nảy mình. Lớn như vậy lôi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Bắc Tiết Dễ nhìn về phía bầu trời, Lục Thần nhìn về phía bầu trời. Lúc này, toàn bộ bầu trời mây đen cuồn cuộn, như lớn vô cùng vòng xoáy. Trên bầu trời lôi điện giao thoa, thiểm điện ở trên trời tung hoành, phảng phất màn trời bị người lần lượt xé rách. Như vậy thiên tượng, liền Lục Thần đều chưa từng thấy qua. Chung quanh đoàn người đã rối loạn, mọi người dường như đã biết rồi cái gì. Một chiếc quân dụng xe chống đạn vọt thẳng vào đường dành riêng cho người đi bộ, dừng ở Lục Thần trước mặt. Lý Mộc Hoa từ trên xe bước xuống, lo lắng nhìn Lục Thần. Thần, Lục Thần gật đầu, cũng không có vội vã lên xe. Hắn ngồi chồm hổm, từ ôn nhu nhìn nho nhỏ Lục Sa. Có thể cho ta một tiếng ba ba sao? Đột nhiên, lòng như lửa đốt Lý Mộc Hoa. Đột nhiên viền mắt ướt át. Người đàn ông này vì địa cầu làm bao nhiêu? Không có ai có thể tính được rõ ràng. Nhưng mà, hắn lớn nhất tâm nguyện, cũng bất quá là hy vọng hài tử có thể gọi hắn một tiếng ba ba. Lục Sa mím môi, tựa hồ có hơi không gọi được. Diêu Nhi, phụ thân ngươi, hắn. Lý Mộc Hoa có chút nhìn không được, tuy nhiên lại có không biết nên nói cái gì. Lục Thần mỉm cười, sờ sờ đầu của đứa bé. Không có việc gì, Mộc Hoa, xin nhờ. Lý Mộc Hoa trùng điệp gật đầu. Yên tâm, sau đó đem hai đứa bé ôm đến trên xe. Quảng cáo, từ sau ngồi xuống tới. Lý Mộc Hoa muốn lên xe, lại đột nhiên dừng bước. Hắn đi tới Lục Thần trước mặt, dùng sức ôm lấy Lục Thần. Lục Thần, sống sót trở về. Lục Thần vành mắt ướt át. Còn nhớ rõ cái kia một cước đá ngã lăn bốn cái tên côn đồ quân nhân sao? Mấy thập niên, hắn vẫn thủ hộ ở Lục Thần bên người. Tuế Nguyệt không có hòa tan tình nghĩa của bọn họ. Lý Mộc Hoa buông tay ra. Thiên ngôn vạn ngữ, cũng đã không cần nói ra khỏi miệng. Hắn lại nhìn rồi Lục Thần liếc mắt, xoay người cấp tốc lên xe. Chỉ là lên xe lúc, thấy hắn sờ soạng một cái ánh mắt, xe rất nhanh ly khai. Lục Sa trung quy không có gọi hắn một tiếng ba ba. Thế nhưng Lục Thần cũng biết, là mình thua thiệt hài tử. Hắn không có tư cách yêu cầu Lục Sa cái gì. Bầu trời, lôi đình dường như giống như điên. Ở trên trời điên cuồng nổ tung. Từng tiếng nổ, giống như một chỉ gần xuất thế cự thú gào thét, hận không thể thôn phệ toàn bộ tinh cầu. Lục Thần hít sâu một hơi. Thú nhỏ, chớ ăn, cần phải đi. Ồ, đã biết lão ba. Thú nhỏ liếm liếm ngón tay. Y không thôi ném đi cái chén. Cửa hàng chung quanh san sát. Thế nhưng Lục Thần đã bất chấp nhiều như vậy. Thập Dực Thiên Long, quanh một tiếng, trên bầu trời Cự Long hiện lên. Dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, Thập Dực Thiên Long giơ thẳng lên trời một tiếng long ngâm. Hống, Lục Thần khóe miệng hơi vung lên. Thập Dực, xem ra ngươi cũng cực kỳ hưng phấn. Thú nhỏ, hai người đồng thời nhảy lên một cái. Đứng ở long thủ, Cự Long trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Ở trong tầng mây cấp tốc xuyên toa, thẳng đến Nam Hải, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.